Quyển 5, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 2188, Ác Ma Thiên Sứ, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Công bố ra ngoài thu hình lại khẳng định là không được. Nhưng cung cấp cho ngành tương quan chúng ta có khả năng tiếp nhận. Đường Quả nói, cho bọn hắn một cái an ổn lại yên tĩnh hoàn cảnh lúc đầu là hảo ý, nếu như công bố ra ngoài thu hình lại đối bọn hắn đến nói. Cái này không phải liền là bằng bại lộ bọn hắn tư ẩn. Bị mọi người thấy xem như khỉ con lớn lên, bọn hắn có khả năng bắt đầu vui vẻ. Trừ phi, trong bọn họ tương lai có người tự nguyện công bố đây hết thảy. Nếu không bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi đem bọn hắn sinh hoạt học tập công bố ra ngoài. Đường nữ sĩ nói là chúng ta cân nhắc không chu toàn. Thượng Cẩn mắt liếc nói lời này người. Cải chính, là còn phu nhân. Đường Quả một mực mím môi cười. Nói chuyện lúc trước người kia sửng sốt một chút. Rất nhanh kịp phản ứng. Đúng, là ta nói sai. Nên xưng hô còn phu nhân. Sau đó hắn vô ý thức mắt nhìn Thượng Cẩn mụ mụ. Như vậy đây xưng hô cái gì? Rất nhanh hắn kịp phản ứng. Đối với Thượng Cẩn mụ mụ nói. Như vậy còn phu nhân. Tiếp thu đám hài tử này về sau. Chúng ta bên này cũng sẽ phái một số người đi qua chiếu cố. Các ngươi không có ý kiến chứ? Thượng Cẩn mụ mụ tại vừa rồi liền là đầy mặt nụ cười. Nghe được xưng hô thế này nàng hiển nhiên tiếp nhận. Không sai, nhà nàng A Cẩn đã có cô vợ trẻ. Cô vợ trẻ là mới còn phu nhân. Mà nàng hẳn là còn phu nhân. Là cái tốt xưng hô. Từ khi gặp phải Đường Quả nha đầu này. Nàng nhi tử không chỉ có vượt qua người bình thường sinh hoạt. Còn trở thành bọn hắn kiêu ngạo. Lấy được Dương Cầm ra thành tựu. Hiện tại hai người mặc dù không muốn hài tử. Thượng Cẩn mụ mụ cũng không nhiều cầu. Chỉ cần mình nhi tử vui vẻ là được rồi. Những hài tử kia cũng thực rất đáng thương. Nho nhỏ năm liền tao ngộ nhiều như vậy. Cuối cùng, chuyện này liền bị xác định được. Tại Thượng Cẩn cùng Đường Quả ở ngôi biệt thự kia chung quanh. Còn có mấy ngôi biệt thự đều là thuộc về hắn. Bất quá tại sau khi kết hôn, hắn liền sẽ cái này mấy ngôi biệt thự toàn bộ chuyển rời đến Đường Quả danh nghĩa. Bây giờ cái này mấy ngôi biệt thự lại vừa vặn cho những hài tử kia ở lại. Cái kia trong cô nhi viện hài tử, ước chừng có chừng trăm cái. Ở tại nơi này mấy ngôi biệt thự bên trong còn vừa vặn. Sẽ không chen chúc cũng sẽ không quạnh quẽ. Về sau Thượng Ba Ba còn đem chung quanh một mảnh đất cho mua. Trực tiếp xây dựng một trường học, chuyên môn cung cấp cho những hài tử này đến trường dùng. Trong đó hai vị lão sư liền là Đường Quả cùng Thượng Cần. Đường Quả dạy bọn họ văn hóa khóa. Tất cả khoa mục đều là nàng một người dạy. Làm Đường Nhiễm nghe được chuyện này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Nàng cái này lười tỉ tỉ thế mà lại trở thành một cái toàn năng giáo sư. Mà Thượng Cần cũng không có nhàn rỗi. Trừ diễn xuất thời gian. Hắn phụ trách những hài tử này nghệ thuật khóa. Hắn mặc dù là Dương Cầm ra. Nhưng chỗ sẽ nhạc khí không chỉ là Dương Cầm. Mặt khác nhạc khí cơ bản đều biết. Luôn có bọn nhỏ ưa thích một cái. Mà mỹ thuật, hắn cũng là sẽ. Nhưng hắn dạy mỹ thuật khóa. Là thích nhất họa chân dung. Hắn họa chân dung mãi mãi cũng chỉ có một người. Đó chính là Đường Quả. Vì lẽ đó tại mỹ thuật trên lớp. Hắn xem như một cái không chịu trách nhiệm lão sư. Nhưng trường học cũng không vẻn vẹn chỉ có hai người bọn họ lão sư. Còn có mặt khác lão sư. Tại bọn hắn mệt mỏi. Có chuyện bận bịu thời điểm. Đều là những lão sư này hỗ trợ dạy thay. Một chút bọn hắn dạy không được. Cũng đều là những này chuyên nghiệp lão sư đến dạy. Có khả năng được mời đến nơi đây lão sư. Đều là có tốt đẹp tố chất. Nguyện ý thành tâm trợ giúp những hài tử này. Đám hài tử này bên trong. Lúc trước sự tình phát sinh hiện trường cái kia 20 mấy cái là tích cực nhất. Tiến bộ rất nhanh, tại bọn hắn trong mắt, có khả năng nhìn thấy tràn đầy hy vọng. Cách chương.